Chương 450, gán nợ cô nương 6. Kiệu hoa cùng nhau, nếu là lại rơi xuống, lập tức người sẽ cho rằng điểm xấu. Cho nên, nếu là hai nhà cách quá xa, liền sẽ chuẩn bị đầy đủ kiệu phu, trong lúc thay người, kiệu hoa cũng sẽ không rơi xuống đất. Nếu ai làm kiệu hoa rơi xuống, đây chính là muốn kết thủ. Cho nên, Chu thị lại kiệu hoa còn không có khởi thời điểm liền nhào tới. Nàng đè lại nhấc cán, kiệu phu liền không dám động, vạn nhất ngẩng lên lại bị ấn vào bên kia lục đại thiếu gia nếu là không có, có thể sẽ còn vô lại đến bọn họ trên người tới. Chu thị trừng mắt hỉ bà, không nói rõ ràng không cho phép đi hỉ bà tiến lên, tiểu tẩu tử, ngươi như vậy cũng không đúng à, có chuyện gì ngươi đi về hỏi ngươi công công bà lục gia bên kia còn chờ, đừng chậm trễ ngươi muội muội giờ lành. Vô luận bởi vì cái gì, tiểu hoa lâm môn, này môn hôn sự liền lại không sửa đổi. Nếu là trì hoãn lần này, lục gia đại thiếu gia bên kia thật xảy ra chuyện đám người rất nhanh kịp phản ứng, đều lên tiến đến kéo nàng. Chu thị dãy rùa mở, cố chấp nhìn hỉ bà, lục gia cho xính lễ đến cùng là bao nhiêu lu cờ na ho cho kỳ thật vấn đề này không chỉ là chu thị hiếu kỳ, chính là thôi ra viện tử bên trong tất cả mọi người muốn biết, lập tức ngoại trừ mấy cái chân tâm thật ý kéo nàng, thật nhiều người lỗ thai đều chi. Hỉ bà tiến lên, đi đẩy chu thị tay, ta nói, ngươi đi hỏi ngươi công công bà đi, bọn họ so ta còn biết nội tình. Xính lễ việc này, căn bản là không có qua ta tay, hỏi ta là dư thừa. Mọi người và chu thị nháy mắt bên trong liền đều phát hiện không đúng. Bình thường tình hình, thì bà từ nhỏ lễ đính hôn bắt đầu, kết thân hai nhà tiền bạc lui tới toàn bộ đều sẽ qua nàng tay, từ nàng làm chứng. Như thế nào đến lục gia nơi này? Xính lễ liền bất quá tay của nàng nếu thật là đính hôn kỳ lúc sau lại cho xính lễ, lục gia không có khả năng không gọi nàng cùng nhau, trừ phi đám người nghị luận chính là thật, lục gia xính lễ sớm tại nàng cùng hai cái đệ muội vào cửa trước đó, thôi ra liền đã bắt được. Thôi ra cầm này bạc lại cho Chu gia hạ xính hôm qua còn lừa nàng nói lục gia xính lễ đã bắt được, chờ hôn sự qua đi liền sẽ cả gốc lẫn lãi trả lại cho nàng. Chu thị chỉ cảm thấy trận đầu trận ngất đi, mắt tối sầm lại, kém chút ngã sắp xuống, đằng sau chạy tới tiểu Trương thị nhanh chóng đem người đỡ lấy, đây là thế nào lại gọi đằng sau Trương thị cùng nàng nhà mẹ đẻ tẩu tẩu cùng nhau, xinh xinh đem Chu thị đỡ đi vào. Chu thị bị đỡ, quay người cũng không thể, hô to, lừa đảo lừa gạt ô ô ô, đây là miệng bị bưng kín a, nghe thanh âm này, còn có đám người nghị luận thôi ra không tử tế thanh âm, Sở Vân Lê cảm giác được cố kiệu bị nâng lên, lung la lung lay bắt đầu đi. Trên đường đi hỉ bà càng không ngừng thúc giục, cố kiệu này đồ vật, nếu là đi được nhanh, liền sẽ thực lay động, ngồi ở bên trong người cũng không cảm thấy là hưởng thụ, nếu là thân thể không tốt, còn dễ dàng phun ra. Ngoại trừ lay động chút, trên đường đi thực thuận lợi. Nửa canh giờ không đến, liền nghe được ồn ào âm thanh, sau đó, cố kiệu rơi xuống đất, theo hỉ bà hát vui âm thanh, một đầu trắng non thon dài tay nắm vui lụa dối vào. Tay kia, là Lục Trần. Nếu như lúc này kiệu hoa bên trong là Lục Trần thê tử, lúc này liền có thể dắt hắn tay. Sở Vân Lê đối với hắn tay không cảm giác, kéo lụa đỏ đứng dậy, nhìn dưới chân một tờ ơ cờ vông, từng bước một vào cửa. Đến bái đường thơ ý điếm, Sở Vân Lê lại bất bái, nói, ta phu quân đâu, hỉ bà tiến lên, thấp giọng nói, đại thiếu gia thân thể khó chịu, từ nhị thiếu gia thay hắn, ngươi nhanh lên a, kia không thành. Sở Vân Lê ngự khí vô cùng nghiêm túc. Bái đường là báo cho thiên địa tổ tông, nếu như có thể khiến người ta thay chúng quanh vang lên đám người nghị luận thanh âm, không ít người đều nói Sở Vân Lê làm khó người khác, thì bà gấp, bước cuối cùng này, vô luận như thế nào không thể phạm sai lầm, thấp. Giọng nói, đừng làm rộn ngươi thế nhưng là nàng dâu mới gả, nhà họ lên tới làm lục gia không vui cũng là chính ngươi ăn thiệt thòi. Lại có, lâm giờ lành. Đây chính là cả đời đại sự thay lễ loại này sự tình không phải là không có tiền lệ, đại thiếu gia không thể lại đến, chẳng lẽ ngươi yêu thích gà trống? Sở Vân Lê không nói lời nào, nhưng cu nở dê bất động. Cả sảnh đường tân khách trước mặt, lục gia nếu muốn mặt, liền sẽ không ép buộc nàng. Đời trước thôi Nguyên Nhi vào động phòng không bao lâu, nha hoàn liền nói người đã chết rồi. Hiện tại, Sở Vân Lê ít nhất phải bảo đảm bái đường trước đó bên kia hảo. Nàng cũng sẽ không làm thôi Nguyên Nhi lại lưng một cái khắc chồng thanh danh nàng dâu mới gả bất động, bầu không khí lung túng. Chính là Lục Trần, cũng hơi nhăn nhăn lông mày, thấp giọng nói, tẩu tẩu, đại ca xác thực thân thể khó chịu, về sau cuộc sống của các ngươi mọc ra, không thiếu này tạm thời. nhiều khách như vậy nhìn, vẫn là trước thành lễ đi. Sở Vân Lê lắc đầu, cất giọng nói, vô luận gả chính là người nào, chí ít bái đường thời điểm ta muốn nhìn thấy hắn, dù là hắn bị người nhắc tới, dù là không thể hành lễ, ta cu nở dê nhận. Thượng thủ ngồi Lục lão gia đối quản gia khoát khoát tay, bên kia mang người lập tức đi ngay. Một khắc đồng hồ về sau, chung quanh tiếng nghị luận tăng lớn, phát giác được có cái ghế nhẹ nhàng đặt lên bên người, khăn cô dâu hạ chỉ nhìn được đến cái ghế lan can, còn có chỉ tái nhợt thon dài tay, vừa nhìn ngay tại mang bệnh, nàng ngưng thần nghe được bên cạnh suy yếu tiếng hít thở, có chút thư một hơi, chí ít người còn chưa có chết. Kỳ thật đi, nếu là vừa rồi quản gia mang người đi phát hiện người đã chết rồi, có thể nàng ngày hôm nay cũng không cần gả. Vô luận loại nào, đối nàng đều có chỗ tốt. Người kia tựa hồ bệnh đến cực nặng, hành lễ vẫn thật là còn lại Sở Vân Lê chính mình. Đợi đến kết thúc buổi lễ, thì bà hô to đưa vào động phòng, Sở Vân Lê vốn dĩ coi là nên là từ nha hoàn hoặc là hỉ bà đỡ chính mình, lại không ngại cái kia tái nhợt bàn tay đi qua, đi thanh âm trầm thấp êm tai, phát được lòng người đều nhảy lên. Sở Vân Lê nhướng mày, bàn tay tới, từ hắn nắm, hai người từng bước một đi hậu viện. Đương nhiên, bởi vì có người muốn nâng lên hắn ngồi cái ghế, hai người bên cạnh vây quanh một đám người, thoạt nhìn liền trùng trùng điệp điệp. Vào phòng, đám người lui ra, thì bà hát vui từ bên trong, Sở Vân Lê khăn cô dâu bị thời gian dần qua xốc lên. Bởi vì người kia đứng không dậy nổi, chỉ có thể ngồi, mà Sở Vân Lê ngồi tại vui giường bên trên, khăn cô dâu vén lên, trước hết nhất đập vào mắt, chính là đối diện người con mắt. Đối đầu cặp mắt kia, Sở Vân Lê trước giật mình, sau đó nhìn thấy hắn một mặt bệnh trạng, hốc mắt hám sâu, mắt tuần xanh đen, môi sắc đều là tái nhợt, bị màu đo cho tờ hỉ phục một sớn, càng lộ vẻ suy yếu. Hỉ bà bưng rượu tới, uống rượu ra bôi, song song đối đối làm bạn đến vĩnh cửu Sở Vân Lê nhíu nhíu mày tiếp, uống một hớp chính mình, lại uống hắn, nói, có thể a hỉ bà ngẩn ra, một là vì nàng này uống rượu hào sảng, hai là phát giác được nàng không kiên nhẫn. Kỳ thật đến nơi này, nàng cũng có thể công thành lui thân, vẫn là cầm tạ môi lễ quan trọng, kịp phản ứng về sau, cười còn nói vài câu tán tử, lui ra ngoài. Gian phòng cổ phác, ngoại trừ kia trương vui giường, đồ vật đều là cũ. Nếu không có lụa đỏ cùng vui giường, thật sự không giống như là tân phòng. Sở Vân Lê ánh mắt rơi xuống đầu giường thượng một bát tối như mực nước thuốc bên trên, như có điều suy nghĩ. Lục Phong cười hỏi, phu nhân, ngươi nhìn cái gì? Sở Vân Lê bưng lên chén kia dược, đang muốn nói chuyện. Cửa lại bị đẩy ra, nha hoàn đi đến, thấy được nàng tay bên trong chén thuốc, nói, đây là đại thiếu gia dược, đã nguội, dung nô tỳ đi hâm lại. Không cần làm phiền. Lục Phong một mặt hiền hòa, đưa tay liền tiếp chén thuốc. Sở Vân Lê có chút nhường lối, nói, ngươi nhất định phải uống, ngươi nếu uống hết, nhân gian nên nói ta khắc chồng. Lục Phong ôn hòa ánh mắt đống nhiên mãnh liệt, quét về phía nha hoàn. Nha hoàn không cao hứng, ngươi lời này có ý tứ gì không rõ. Sở Vân Lê cười một tiếng, càng điểm trực bạch nói, chén này dược có độc. Chén thuốc vẫn là ấm ấm, cũng không có lạnh thấu. Nếu là không có đoán sai, ngay tại Sở Vân Lê khăng khăng muốn Lục đại thiếu gia tự mình bái đường thời điểm, nha hoàn chính đưa chén này dược đi và ho, nếu không phải Lục đại thiếu gia vội vàng đi bái đường, có thể đã uống, sau đó lúc này liền đã chết đến mức không thể chết thêm. Nha hoàn hừ một tiếng, đưa tay liền đến đoạt chén thuốc, nói hiệu nói vượng. Này dược ta tự mình sắc, như thế nào sẽ có độc, ngươi đừng ăn nói lung tung, ta đã hầu hạ đại thiếu gia 10 năm, làm sao lại hại hắn đâu. Sở Vân Lê lại là nhường lối, lui ra phía sau một bước, ngươi nghĩ muốn chứng minh này dược không độc, kỳ thật cu nở dê đơn giản, ngươi uống ta liền tin ngươi. Lục Phong ngón tay gõ cái ghế, hạ tử. Lập tức liền có người cao mã đại tráng hán đứng tại xuất hiện tại môn khẩu. Thiếu gia có gì phân phó? Lục Phong thân thủ nhất chỉ nha hoàn, đem chén kia dược rót cho nàng kia tên hạn tử tráng hán xài bước vào cửa, nắm chặt nghị muốn chạy ra cửa nha hoàn đến đè vào trên cây cột, đầu gối chống đỡ nàng bụng, một tay gắt gao nắm bắt nàng cái cằm, bưng chén thuốc liền hướng bên trong rót. Từ đầu tới đuôi, động tác đều không được xưng thương hương tiếc ngọc. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2020-2226-21-00. 582-0200-227-13-05-02 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, ma thú hắn thêm một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, vờ rồ dỉn 40 bình, tin tin tin 20 bình, miễn cưỡng re meo meo y u y u 10 bình, mai hữu không phải là không có 3 bình, tiểu thành, tu cục cục 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.